thủ pháp ngươi xuất ra những mảnh nhỏ của bát chu mâu, là hồn kỹ ngươi tự nghĩ ra hay sao? Đường Hạo đột nhiên hỏi. Đường Tam sửng sốt một chút, gãi gãi đầu, xem như vậy đi. Hắn không thể nói, đó cũng không phải kỹ xảo thuộc về thế giới này. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, đường môn tuyệt học tới cái thế giới này, cũng đều có thể nói được là hồn kỹ hắn tự nghĩ ra. Đường Hạo gật đầu, kỹ xảo này của ngươi cũng không tệ, không nên hoang phế. Bắt đầu từ hôm nay, buổi tối ngươi dưới thác nước luyện tập Hạo Thiên Truy, ban ngày có thể tự do hành động. Đường Tam nhịn không được nói, ba ba, con đã 50 cấp rồi, không đi kiếm một cái hồn hoàn thích hợp sao? Đường Hạo lạnh nhạt nói, đã quên những gì đại sư dạy ngươi rồi sao? Một trong thập đại hạch tâm cạnh tranh lực của hắn, không phải có nêu ra, hồn sư sau khi đạt tới bình cảnh cho dù không thu được hồn hoàn, tự thân hồn lực cũng sẽ không ngừng tích xúc, đến khi thu được hồn hoàn thì sẽ hiển lộ ra. Ngươi bây giờ không hề phải chiến đấu, tại sao lại nóng lòng thu được hồn hoàn? Đường Tam gật đầu, con sẽ nghe người. Hồn lực tăng lên tới 50 cấp, cũng tương đương với huyền thiên. Công tăng lên tới danh giới đệ ngũ trọng, nội lực tăng cường, một chút thủ pháp ám khí trước kia không thể nào tu luyện đã có thể tu luyện rồi. Đường Tam chưa bao giờ quên nỗ lực của cả đời mình trong kiếp trước dành cho ám khí. Từ bắt đầu từ hôm nay, cứ theo lời Đường Hạo, ban ngày hắn bắt đầu tu luyện huyền thiên công cùng ám khí, buổi tối luyện tập Hạo Thiên Truy. Quá trình tu luyện huyền thiên công, coi như là nghỉ ngơi. Lúc này Đường Tam, giống như là trên dây cót cơ khí, tựa hồ vĩnh viễn cũng không có dừng lại. Ngươi thật sự hiểu rõ rồi chứ? Giáo hoàng lẳng lặng nhìn Hồ Liệt Na ở trước mặt đang quỳ rạp xuống đất. Hồ Liệt Na kiên định gật đầu. Bệ hạ, nếu ta không thể có tiếp đột phá nữa, sợ rằng sớm muộn cũng sẽ bị Đường Tam vượt qua. Vì võ hồn điện, ta nguyện ý mạo hiểm. Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông sắc mặt nhu hòa hơn rất nhiều. Kỳ thật, ngươi cũng không cần làm như vậy, ngươi đã thập phần xuất sắc rồi. Tới nơi đó rèn luyện, cho dù là ngươi, cũng rất có thể không thể quay về. Giống như tà nguyệt hỏa diễm đến tử vong hạp cốc tu luyện cũng không phải rất tốt sao? Hồ Liệt Na lắc đầu. Không, bệ hạ, tử vong hạp cốc mặc dù nguy hiểm, nhưng nó không thể nào tránh thức gây cho ta cảm giác tử vong. Ta biết, ngài vẫn khiến Cúc Đấu La đại nhân âm thầm bảo vệ chúng ta. Không thực sự có hơi thở tử vong, với thiên phú của ta. Sợ rằng sau này không cách nào so sánh được với Đường Tam. Bỉ Bỉ Đông lạnh nhạt cười. Đã qua 2 năm rồi, ngươi vẫn còn không quên không được thất bại lần đó. Hồ Liệt Na nhìn chăm chú vào hai mắt giáo hoàng. Sư phụ, ngài không phải đã nói, thất bại là mẹ thành công. Nếu con quên mất thất bại, quên mất sỉ nhục, con đây như thế nào đáng được người dạy? Con hy vọng, lần này con đi nơi nào, người không nên phái bất kỳ kẻ nào bảo vệ con. Con nhất định sẽ còn sống quay lại. Lúc này, trên mặt không có nửa phần yêu mị, nếu có chỉ là vô cùng kiên định. Bỉ Bỉ Đông đưa tay nâng Hồ Liệt Na đang quỳ trên mặt đất đứng lên. Hai tử, trên người con, ta thấy được hy vọng của võ hồn điện trong tương lai. Được rồi, ta đồng ý con đi, nhưng con phải nhớ kỹ, phải còn sống quay lại. Bất luận ta là giáo hoàng võ hồn điện, hay là sư phụ của con, đây là nhiệm vụ ta ra cho con, cũng là yêu cầu đối với con. Rõ ràng chứ, nhìn kỹ đôi mắt đẹp tuyệt thế của Bỉ Bỉ Đông, trong mắt Hồ Liệt Na có thêm vài phần gì đó, dùng sức dập đầu, sư phụ, con sẽ cố. Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông giơ lên tay, một quả giới chỉ quang mang lóng lánh trên tay, khi nàng lật tay lại, trong tay nàng đã nhiều hơn một quả màu trắng đầu cốt. Đem nó hấp thu đi. Hồ Liệt Na chợt cả kinh. Sư phụ, cái này quá chân quý. Sắc mặt Bỉ Bỉ Đông trầm xuống, đồ vật chân quý cũng phải sử dụng mới có thể thể hiện ra giá trị của nó. Vốn khối tinh thần ngưng tụ trí tuệ đầu cốt kia rất thích hợp với ngươi, nhưng lại tiện nghi cho Đường Tam bọn chúng. Tổn thất 3 khối hồn cốt đã là đả kích rất lớn đối với võ hồn điện. Nhưng, trong lòng ta, 3 người các ngươi so với hồn cốt càng thêm trọng yếu. Khối đầu cốt này đồng dạng rất thích hợp với ngươi, không thể so với khối trí tuệ đầu cốt xui xẻo kia. Cầm lấy đi, Hồ Liệt Na không có từ chối nữa, trân trọng tiếp nhận giáo hoàng ban cho, hai mắt của nàng đã ươn ướt. Giáo hoàng trầm giọng nói, còn có một việc ta phải nhắc nhở con. Nếu con một mình gặp phải Đường Tam, nhất thiết không thể cùng hắn động thủ. Mặc dù thực lực của con hơn hắn, cũng không biết hắn dùng phương pháp gì, vừa vặn khắc chế năng lực của con đối hắn, không có cơ hội gì. Con cũng không cần coi hắn như đối thủ, cái người này, ta sớm muộn cũng sẽ giải quyết, cũng như phụ thân hắn. Không đem Đường Hạo cái hòa tâm phúc lớn này giải quyết, kế hoạch thực hiện của chúng ta tất nhiên sẽ gặp phải phiền toái. Vâng, sư phụ, Hồ Liệt Na cúi đầu, cung kính đáp ứng, nhưng tại trong cặp mắt to yêu mị của nàng lại lưu ra thần sắc không cam lòng. Nàng vĩnh viễn cũng vô pháp quên được, vào thời điểm quan trọng nhất, Đường Tam vẻ mặt mỉm cười, trong tình huống trước khi té xỉu đã ném ra vài mảnh vỡ của bát chu mâu. Chính một kích đó, làm bọn hắn mất đi hồn cốt, cũng mất đi ngôi vị quán quân, trở thành tội nhân võ hồn điện. Đường Tam, ngươi chờ xem, ngươi ban cho ta sỉ nhục này, ta nhất định phải dùng máu của ngươi trả lại. Thác nước khổng lồ mang theo hơi nước dày đặc từ trên trời giáng xuống. Tiếng oanh minh kịch liệt không ngừng từ dưới thác nước vang lên. Nếu có người đứng ở bên bờ, chứng kiến một màn quỷ dị trước mắt này nhất định sẽ giật mình mà cười không đóng miệng lại được. Dưới chân thác nước cao hơn 200 thước, lúc này đang hiện ra một màn cực kỳ quỷ dị. 50 thước phía dưới thác nước, dĩ nhiên hoàn toàn trống trải. Nước rơi xuống, toàn bộ rơi xuống cách mặt thủy đàm 50 thước, hóa thành những tảng nước lớn bay toán loạn ra ngoài, khiến cho toàn bộ thủy đàm phía xa không ngừng bị nước làm rung động mãnh liệt. Giữa màn hơi nước nồng đậm, mơ hồ có thể chứng kiến một người thân ảnh tựa như giao long, đứng phía dưới thác nước, thân thể không ngừng xoay tròn, một thanh màu đen tiểu truy tại trong tay hắn tung bay. Mỗi một truy chém ra, thác nước đổ xuống đều sẽ bị đánh bay lên vài phần. Độ cao 50 thước đang không ngừng được nới ra, 60 thước, 70 thước, 80 thước, 90 thước. Trong thủy mạc, mơ hồ có thể chứng kiến hắc quang kinh khủng như hắc long kéo lên đỉnh thác nước. Một màn kinh khủng vẫn còn đang tiếp tục, lúc làm thác nước bị đánh sâu vào bay lên tới 100 thước. Đột nhiên trong lúc đó, dưới dòng chảy không ngừng nghỉ của thác nước, thân ảnh dưới thác nước trong nháy mắt dừng lại, tất cả động tác đều hóa thành một điểm. Tất cả hắc quang ngưng tụ này một khắc bộc phát, oanh, hắc long phóng lên cao, thác nước đổ xuống thật lớn trong sát na đó không ngờ bay lên tán loạn, cũng không cách nào ngưng tụ được nữa, thác nước cao hơn 200 thước, trong nháy mắt, hoàn toàn biến mất. Hắc long khổng lồ phát ra một tiếng ông minh mãnh liệt, tựa hồ là rít gào, hoặc như là thể hiện uy thế kinh khủng của nó. Đường Hạo lẳng lặng đứng ở bên thủy đàm, nhìn một màn hoành tráng rung động trước mắt, trên mặt lộ ra ánh mắt hài lòng. Làm thác nước nghịch lưu biến mất, hắn tự hỏi, lúc mình 25 tuổi, cũng không thể đạt được loại trình độ này. Mà con mình lại làm được, hắc long thăng thiên, người khởi xướng đúng là Đường Tam. Hai năm, suốt 2 năm thời gian trôi qua, trong năm tu luyện thứ 2, Đường Hạo vẫn không có mang Đường Tam đi thu đệ ngũ hồn hoàn. Mà Đường Tam cũng đã phát hiện, tốc độ tăng trưởng hồn lực của bản thân rõ ràng chậm lại. Hoặc là nói, lúc này muốn tăng lên một bậc thì hồn lực cần phải tăng lên nhiều hơn nhiều. Bởi vì không có thu được đệ ngũ hồn hoàn, hắn cũng không biết bây giờ hồn lực có thể đạt tới cấp bao nhiêu, nhưng có thể khẳng định sẽ không vượt qua 53 cấp. Sau 50 cấp, mỗi năm có thể tăng lên 2 cấp, tốc độ cũng đã là phi thường nhanh rồi. Tới sau 70 cấp, hồn sư bình thường mấy năm cũng vị tất có thể tăng lên một bậc, có thể thấy được khó khăn tu luyện về sau. Mặc dù trong 2 năm tốc độ hồn lực tăng lên giảm mạnh, nhưng Đường Tam lại ở trong một năm này hoàn toàn quen thuộc với Hạo Thiên Truy của mình, mặc dù không hề có một cái hồn hoàn nào tồn tại, nhưng Hạo Thiên Truy dưới sự thao khống của 50 cấp hồn lực của hắn đã có thể sinh ra lực công kích cực kỳ kinh khủng. Một màn trước mắt này, đúng là loạn phi phong truy pháp 9981 truy cuối cùng bộc phát. Luận năng lực phụ trợ vũ hồn, không thể nghi ngờ là thất bảo lưu ly tháp được sùng bái, bàn về lực công kích, kiếm đấu la trần tâm, chuôi thánh kiếm này không có vũ hồn nào khác có thể bằng. Nhưng nếu luận về bá đạo, bàn về lực lượng, bàn về lực bộc phát, Hạo Thiên Truy không thể để cho kẻ khác ngồi trên đầu mình. Nếu không Hạo Thiên Tông dựa vào cái gì mà được xưng là hồn sư giới đệ nhất tông môn cơ chứ? Mặc dù không có kỹ năng hồn hoàn phụ ra, nhưng Hạo Thiên Truy lại như trước có thể nhận hồn lực rót vào. Nó như trước là thần khí bình thường tồn tại. 2 năm trước khi đặc huấn bắt đầu, Đường Hạo tự từng hỏi qua Đường Tam, hỏi hắn khuyết điểm lớn nhất của hắn là cái gì. Khi đó, Đường Tam trả lời là bộc phát lực, trong nháy mắt bộc phát lực công kích không đủ. Mà bây giờ, cái này vấn đề đã được giải quyết. Mặc dù Hạo Thiên Truy của Đường Tam chỉ có lớn như trước như vậy, nhưng tại loạn phi phong truy pháp, hoặc là nói Đường Tam trong nháy mắt rót vào hồn lực tăng phúc, bây giờ nó có khả năng sinh ra bộc phát công kích, đã đạt tới trình độ cực kỳ kinh khủng. Càng thêm đáng sợ chính là, khi Hạo Thiên Truy cùng đường môn ám khí của Đường Tam kết hợp, chỉ cần tinh thần lực Đường Tam tập trung vào đối thủ, trừ phi tinh thần lực đối thủ viễn siêu hơn hắn, hơn nữa tinh thông năng lực thuấn di, nếu không cũng chỉ có một đường là ngạnh kháng, căn bản không thể né tránh. Oanh, thác nước bị đánh đoạn từ trên lại đổ xuống, mãnh liệt nện vào người Đường Tam trên mỏm đá, nhưng Đường Tam đứng ở nơi đó, dường như không chút sức mẻ, vững chãi như là đóng đinh trên mỏm đá. Ánh mắt trên mặt thậm chí còn toát ra vài phần hưởng thụ. Đắm chìm bên trong thác nước thật lớn, thở ra một hơi, huyền thiên công hùng hậu bên ngoài thân hắn tạo ra một tầng nhàn nhạt cương khí màu trắng. Thân hình chợt lóe, Đường Tam đã từ trên mỏm đá bay vọt ra, Hạo Thiên Truy trong tay lặng lẽ biến mất, thay thế chính là hơn 10 căn lam ngân thảo trống rỗng rơi xuống, nổi trên mặt nước. Đường Tam mượn lực nhảy lên, thân thể trực tiếp bắn lên trên bờ bên cạnh Đường Hạo. Lúc Đường Tam vọt người tới, vẻ mặt Đường Hạo đã trở nên nghiêm túc, Khi hắn chứng kiến con trai vững vàng rơi xuống bên người, thản nhiên nói. Cảm giác được chính mình rất mạnh, phải không? Đường Tam vuốt vuốt mái tóc ướt sũng của mình, ba ba, con hiểu được, con cũng không kiêu ngạo, con nhất định hội tiếp tục cố gắng. Bất quá, con gần đây cảm giác luyện tập loạn phi phong truy pháp nữa cũng rất khó tiến bộ. Nghe con trai nói, trong lòng Đường Hạo không khỏi một trận bất đắc dĩ, giáo huấn của mình còn chưa nói ra khỏi miệng, đã bị tiểu tử thông minh này đổ trở về. Loạn phi phong truy pháp còn muốn tiến bộ như thế nào? Đã luyện đến cực hạn còn có thể tiến bộ như thế nào? Ngoại trừ việc bản thân Hạo Thiên Truy không có ảnh hưởng của hồn hoàn phụ gia, Đường Hạo tự hỏi, đơn thuần về mặt thi triển truy pháp, chính mình cũng không có cách nào làm tốt hơn so với con trai mình. Loạn phi phong truy pháp luyện đến hôm nay thôi. Tiểu Tam, ta hỏi ngươi, ngươi cảm giác được thực chiến năng lực của ngươi như thế nào? Đường Hạo hỏi. Đường Tam suy nghĩ một chút, hắn vốn định thuyết cũng tạm được. Nhưng nghĩ đến thực lực cường đại của phụ thân, vẫn sửa lại lời, còn kém xa lắm. Vậy ngươi biết kém ở chỗ nào không? Đường Hạo tiếp tục hỏi. Đường Tam sửng sốt một chút, hắn bản thân nói ra kém xa là có chút khiêm nhường, lúc này bị phụ thân hỏi như vậy, nhất thời không trả lời được. Đường Hạo tựa hồ cũng không muốn nghe Đường Tam trả lời, tiếp tục nói, về mặt lý luận mà nói, đại sư là vô địch. Phương pháp dạy của hắn đối với các ngươi phi thường chính xác, tạo cho ngươi một trụ cột kiên cố. Từ sau khi ngươi bái ông ta làm thầy, phát triển hết sức nhanh chóng. Cũng tiến hành rất lớn lượng thực chiến kinh nghiệm vẫn là có một chút, ngươi cũng không cần phải khiêm nhường. Nhưng là, ngươi vẫn còn kém trong thực chiến thần tủy. Nguyên văn là God Marrow bằng thần tủy. Thần tủy, thực chiến thần tủy là cái gì? Đường Tam vội vã hỏi. Phụ thân cho dù ở đẳng cấp phong hào đấu la cũng là nhân vật số 1 số 2. Lời của hắn tuy không nhiều lắm, nhưng mỗi một câu dạy đều khiến Đường Tam có lợi không hề nhỏ. Lúc này vội vã tập trung tinh thần lắng nghe, Đường Hạo trầm giọng nói, như thế nào thực chiến? Chính thức sinh tử chiến đấu mới có thể xưng là thực chiến. Mà kinh nghiệm trong thực chiến của ngươi, phần lớn đều là trận đấu hình thức. Cũng ít khi gặp phải tình huống đe dọa tính mạng, con người chỉ có tại lúc gặp phải khảo nghiệm sinh tử, tiềm lực bản thân mới có thể bị hoàn toàn kích thích đi ra. Không ngừng tại kề cận cái chết dãy ruộng, mới có thể gọi là thật sự có được thực chiến năng lực. Phán đoán của ngươi cùng lực khống chế thực chiến cũng không kém. Nhưng khuyết thiếu một thứ, một sát khí thuần túy, cảm thụ hơi thở của ta. Tiếng nói vừa dứt, đồng tử Đường Hạo chợt thu liễm. Trong phút chốc, một cỗ cực kỳ băng lánh hơi thở chợt từ trên người hắn xông ra. Cỗ hơi thở này tựa hồ cũng không có cái gì bộc phát lực, nhưng khi nó đem Đường Tam bao phủ ở bên trong, Đường Tam nhất thời có cảm giác như bị rơi vào hầm băng. Mỗi một sợi lông trên người đều dựng đứng lên, lạnh như băng, lành lạnh, tà ác, kinh khủng. Sát khí khổng lồ tựa như cự thú nanh ác đâm đầu đánh tới, cường đại đến mức làm người khác phải run rẩy. Đường Tam rõ ràng cảm giác được, chính mình tất cả địa hết thảy tựa hồ đều, trong sát khí vô cùng khổng lồ này trở nên chậm chạp. Thậm chí có tử cực thần quang của hắn trong tử cực ma đồng cũng không dám cùng Đường Hạo đối mặt. Càng làm Đường Tam giật mình hơn là, giọt nước trên người hắn chảy xuôi xuống tựa hồ cũng trở nên trì hoãn. Dần dần một giọt nước ngưng kết thành một chuỗi chuỗi băng châu. Đọng ở trên người hắn, sát khí thực thể hóa, đây là một cái hình dung toát ra trong đầu Đường Tam. Đại sư từng nói qua với hắn, khi thực lực một người đạt tới cảnh giới cực kỳ kinh khủng, sát khí của hắn thậm chí có thể đạt tới trình độ thực thể hóa. Từ vô hình hóa hữu hình, nhưng loại trình độ này cho dù phong hào đấu la cũng là phượng mao lân giác vô cùng hiếm. Sát khí lạnh như băng giống như thủy triều thối lui, âm thanh Đường Hạo đem Đường Tam từ trong khiếp sợ bừng tỉnh, cảm giác thấy thế nào? Đây là sát khí, ngươi là không phải rất muốn hỏi, sát khí có ích lợi gì? Sát khí kỳ thật ảnh hưởng chủ yếu không phải đối thủ, mà là bản thân mình. Nó có thể khiến cho ngươi không để ý đến sinh tử, có thể khiến thực lực bản thân ngươi phát huy ra trình độ mạnh nhất của mình, thậm chí là phát huy một cách siêu phàm. Nó thậm chí có thể làm cho tốc độ ra tay của ngươi nhanh hơn. Có được sát khí mãnh liệt, có thể chứng minh ngươi từng bò ra từ trong đống người chết, từng kinh nghiệm quá rất nhiều lần dãy giụa bên bờ sinh tử. Cho dù là đối mặt với đối thủ cường đại xa so với mình, ngươi cũng không có chút khiếp đảm. Sát khí là một trong những loại khí thế, về phương diện một phương diện nào đó, có thể ngang bằng cùng dũng khí. Hoặc là nói, sát khí là thăng hoa của dũng khí. Giải thích của Đường Hạo đối sát khí không thể nghi ngờ là có chút cực đoan. Nhưng hắn nhưng lại làm cho Đường Tam rõ ràng hiểu được ý tứ của mình. Cha, như vậy xin người dạy con nên như thế nào có được sát khí? Đường Tam ánh mắt kiên định nhìn hướng phụ thân. Đường Hạo lắc đầu, không, ta không thể dạy ngươi, cũng dạy không được ngươi. Ngươi dù sao cũng là con ta, dù là ta phóng thích đích sát khí rất dày đặc, ngươi cũng không hề tin tưởng ta sẽ giết ngươi. sát khí chỉ có thể dựa vào chính mình đi lĩnh ngộ mới có được. Hôm nay ngươi có thể hoàn toàn buông lỏng một chút, sáng mai, chúng ta xuất phát, ta mang ngươi chính thức đi địa phương có thể bồi dưỡng ra sát khí cho ngươi. Nghe xong Đường Hạo nói, Đường Tam không khỏi có chút mừng rỡ. Ở chỗ này 2 năm, không ngừng nghỉ khổ luyện, dù là cái địa phương này có đẹp đẽ đến mấy đi nữa, cuối cùng cũng khiến cho người ta cảm thấy mệt mỏi. Rốt cuộc cũng có thể rời khỏi nơi này. Phụ tử hai người ăn nhanh bữa cơm tối, cũng không còn cái gì có thể thu thập. Sáng sớm hôm sau, do Đường Hạo dẫn đầu, hai người rời đi phiến thủy đàm này, rời đi phiến sơn mạch này. Đường Tam biết phụ thân không thích hỏi nhiều, cho nên hắn cũng không có hỏi Đường Hạo muốn dẫn mình đi chỗ nào, chỉ là yên lặng đi theo sau lưng phụ thân. Trải qua 2 năm khắc khổ tu luyện, cường độ thân thể Đường Tam lúc này đã đạt tới trình độ làm cho người ta sợ hãi, toàn bộ cơ thể hắn nhìn qua giống như là hắn tu luyện huyền ngọc thủ, lưu lộ một tầng sáng bóng lộng lẫy. Đôi mắt quang hoa nội liếm, nếu như không nhìn kỹ, rất khó thấy được đồng tử hắn xuất ra màu ám lam. Mặc dù này 2 năm Đường Tam không có tận lực tu luyện tinh thần lực, nhưng tinh thần lực của hắn vẫn là có tiến bộ đủ dài. Kiên nghị và cố chấp tu luyện chẳng những rèn luyện thân thể của hắn, mà cũng rèn luyện tinh thần hắn. 5 ngày sau, Đường Tam do Đường Hạo đích dẫn đầu đi đến rồi một mảnh rừng rậm vô danh. Vừa mới đến nơi đây, Đường Tam lập tức cảm giác được một cỗ hơi thở quen thuộc. Tinh thần lực sau khi trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, cảm giác của hắn đối với ngoại giới cũng rõ ràng trở nên nhạy cảm hơn. Đây đúng là hơi thở của nguy hiểm. Đường Hạo dừng cước bộ tại trước rừng rậm, lập tức ngươi phải tới địa phương rèn luyện thực chiến chính thức. Cho nên, ngươi có cần phải đạt được đệ ngũ hồn hoàn của ngươi. Trong phiến trong rừng rậm này có hồn thú thích hợp của ngươi. Rốt cuộc cũng đi kiếm đệ ngũ hồn hoàn sao? Đường Tam trong lòng không khỏi có chút kích động. Đạt được đệ ngũ hồn hoàn, hồn lực chính mình cũng sẽ thể hiện toàn bộ ra. Tu luyện trong 2 năm, nhâm mạch của Đường Tam cũng đã quán thông. Hiện tại tự còn thiếu một cái đốc mạch. Đường Tam đặt cho mình một mục tiêu là trước 60 cấp, đem đốc mạch quán thông. Đến lúc đó, huyền thiên công là có thể đạt tới cấp độ kia. Sau khi bát mạch quán thông, có thể sử dụng cương khí hộ thân. Đây chính là thứ mà hồn sư không có. Hình dung theo thế giới này mà nói, hẳn chính là hồn lực thực thể hóa. Ngồi xuống, Đường Hạo chỉ xuống mặt đất, Đường Tam sửng sốt một chút, nhưng vẫn theo lời khoanh chân ngồi xuống. Chỉ là hắn có chút không rõ phụ thân đến tột cùng muốn cho chính mình làm cái gì. Đường Hạo không có giải thích, đi tới bên người Đường Tam, phóng xuất ra lam ngân thảo của ngươi, sau đó dùng tâm của ngươi cảm thụ. Lấy tinh thần lực hiện tại của ngươi, hẳn là có thể cảm thụ được. Vốn, ta không nghĩ cho ngươi sớm như vậy đạt được cái kỹ năng này. Nhưng tinh thần lực của ngươi tăng cường đến trình độ bây giờ, hẳn là sẽ đạt được nó. Đường Tam không rõ hàm nghĩa trong giọng nói của phụ thân, chỉ là mơ hồ nghe ra, hồn hoàn chính mình muốn đạt được trước mắt này tựa hồ là phụ thân sớm đã kế hoạch tốt. Không có suy nghĩ nhiều làm gì, hắn lập tức nhắm hai mắt lại. Lam ngân thảo tự động phóng thích ra, chậm rãi toát ra vây xung quanh thân thể hắn. Tinh thần lực ngưng tụ, hướng chung quanh tán đi. Lam ngân thảo loại thực vật này, tại Đấu La Đại Lục rất phổ biến. Rất nhanh, Đường Tam đã tiến nhập cảnh giới lúc đầu hắn từng đạt tới. Lam ngân thảo chung quanh tựa hồ đều kêu gọi hắn, tinh thần lực tăng cường trên diện rộng, làm loại cảm giác này của hắn trở nên đặc biệt rõ ràng. Hắn thậm chí có thể nhận ra tâm tình mỗi một cây lam ngân thảo. Cảm giác theo tinh thần lực từ từ phóng thích mà kéo dài, Đường Tam cảm nhận được lam ngân thảo hơi thở cũng càng ngày càng trở nên khổng lồ. Dần dần, hắn đắm chìm ở trong loại cảm giác này. Hắn phát hiện, tất cả lam ngân thảo tựa hồ đối với chính mình đều có một loại nhu mộc tâm tình. Phảng phất giống như là hài tử của chính mình, đang hưng phấn đích hướng phụ thân thổ lộ hết. Chương 304, Vũ Hồn Chân Diện Mục Lam Ngân Hoàng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tâm tình mà hắn trước kia chưa từng có trải nghiệm qua. Dần dần hắn không cần phóng thích quá nhiều tinh thần lực, mỗi một gốc cây trong rừng lam ngân thảo cũng đều phóng thích ra tinh thần ba động nhẹ nhẹ, mỗi một cá thể không mạnh mẽ, nhưng mà khắp nơi, tinh thần ba động của lam ngân thảo này kết hợp với nhau tạo nên một tổng thể khổng lồ, cùng dung một thể với tinh thần lực của Đường Tam. Thông qua bọn chúng, phạm vi năng lực cảm nhận của Đường Tam nhất thời đề thăng lên mấy lần. Mỗi một gốc cây lam ngân thảo tựa hồ cũng trở thành những đôi mắt, lỗ tai của Đường Tam, dùng tinh thần lực đi dò xét hết thảy ngoại giới giống như lúc trước Đường Tam cũng làm được. Nhưng lúc này, thông qua tinh thần từ lam ngân thảo, chứng kiến phạm vi cảm nhận, hắn chỉ có thể dùng 2 chữ khủng bố để hình dung mà thôi. Chính tại lúc này, đột nhiên một âm thanh vang lên trong đầu Đường Tam, đại vương vĩ đại, là ngài phải không? Ngài rốt cuộc cũng đã tới chỗ của ta rồi. Cảm tạ trời cao, vương, đang nói với ta sao, không phải vậy chứ? Đường Tam trong lòng kinh hãi, hắn không rõ tại sao lại có một âm thanh xuất hiện trong thế giới tinh thần của hắn. Mà trong lúc này hộ vệ bên cạnh hắn chính là Đường Hạo, trên mặt hiện ra một nụ cười rất thản nhiên, tinh thần lực của hắn vẫn một mực mở ra. Trong lúc Đường Tam đang cảm thụ xung quanh từ Lam Ngân Thảo, âm thanh đột ngột vang lên mang đến cho hắn kinh ngạc thật lớn. Âm thanh này dĩ nhiên gọi hắn là Vương, nguyên bản nhẹ nhàng mà truyền xa, đột nhiên tinh thần từ tràng Lam Ngân Thảo ở giữa khoanh đất truyền đến một cỗ tinh thần lực mãnh liệt. Cỗ tinh thần lực đến rất nhanh, cùng đạo tinh thần lực của Đường Tam dây dưa bám chặt cùng một chỗ, tựa như hai sợi dây cùng nhau đồng thời nối lên. Đại Vương, thỉnh mời người đến chỗ của ta, có thể không? Âm thanh tựa hồ càng thêm khẩn cấp, mang theo một nỗi khát vọng mãnh liệt. Đường Tam giật mình mở to hai mắt, ý thức hướng phụ thân nhìn lại. Đường Hạo thản nhiên nói, ngươi hẳn là đã cảm nhận được rồi chứ. Đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi, có những lúc không cần liệp sát cũng đạt được hồn hoàn. Mặc dù Đường Tam cũng chưa rõ ràng lắm ý tứ của phụ thân, nhưng chính hắn cũng đứng lên. Làm hắn ngạc nhiên chính là hắn không cần khống chế tinh thần lực, song cỗ tinh thần lực cùng hơi thở mãnh liệt đó, cùng với đạo tinh thần lực của hắn ở cùng một chỗ không ngừng hướng tới hắn kêu gọi. Bước vào xâm lâm, Đường Tam đột nhiên cảm giác, hơi thở uy hiếp tới từ hồn thú bên trong xâm lâm rõ ràng hóa thành nhẹ nhàng hơn. Giống như là hồn thú trong xâm lâm đột nhiên ẩn mất, nhường đường cho hắn mở ra một cái thông đạo. Có phụ thân hắn ở đây, hắn không chần chừ, phóng người lên hướng tới địa phương mà cỗ tinh thần lực dẫn dắt, rất nhanh đi tới. Mỗi chỗ đi qua, Lam Ngân Thảo trên mặt đất tựa hồ đang rất hưng phấn kêu gọi, tiết tàu nhẹ nhàng khe khẽ lay động, tựa như vì Đường Tam đi tới mà vui mừng, mở ra một con đường. Phiến xâm lâm này không lớn, ít nhất với tinh đấu đại xâm lâm thì không có cách nào so sánh. Nhưng khi tiến vào trong đó, Đường Tam phát hiện, thực vật nơi này nhìn qua rất xa xưa, tựa hồ như đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng. Tùy ý có thể thấy những mảng cây đại thụ che trời, ngay cả ánh sáng cũng khó lòng lọt qua bọn chúng để chiếu xuống mặt đất. Đường Tam có thể khẳng định, đây là một mảnh xâm lâm cổ xưa. Nhưng là âm thanh kêu gọi mình đến tột cùng là cái gì chứ? Hắn rất khát vọng biết rõ chân tướng sự việc, không ngừng tăng tốc. Dọc theo đường đi, hắn không có gặp bất cứ một con hồn thú nào cản trở, dễ dàng theo sự dẫn dắt của cỗ tinh thần lực mà đi tới. Ước chừng chạy được một canh giờ, mối liên lạc giữa hắn và cỗ tinh thần lực trở nên vô cùng rõ ràng. Đại Vương, ta ở chỗ này. Tiếng kêu gọi của âm thanh lại vang lên lần nữa, rất hưng phấn thậm chí mang theo một tia khẩn trương. Xuyên qua một cây cổ thụ mà mấy người ôm mới hết, đạo tinh thần lực của Đường Tam vừa động, tập trung trên một gốc cây thực vật. Hắn rõ ràng cảm giác được cỗ tinh thần kêu gọi hắn được xuất hiện trên gốc thực vật này mà truyền đến. Nhánh dây leo thon dài uốn lượn mọc lên, dài đến 10 thước kết ở hai bên không trung. Nhìn qua như là vô số dây leo ngưng kết cùng một chỗ tạo nên thực vật đặc thù. Toàn thân đều là màu lam, bên ngoài lóe ra một loại ánh sáng trong suốt rất đặc thù. Lam ngân thảo xung quanh nó phát triển vô cùng tươi tốt. Mỗi cây dây leo này đều to như eo người bình thường, đường kính hơn một thước. Lúc này nó đang rất nhẹ nhàng dao động, ở vị trí giữa dây leo cuốn chặt lại, như lại xuất hiện một chút dấu vết giống mặt người. Lúc này vẻ mặt của nó tựa như đang cười, hướng chính mình mà cười. Phiến dây leo gây cho hắn một cảm giác cực kỳ cường đại, hơi thở cường đại khó có thể tưởng tượng phóng thích ra ngoài. Lấy nó làm trung tâm, tinh thần ba động phóng ra mãnh liệt xung quanh Đường Tam, khiến thân thể hắn vô cùng hoan khoái. Tinh thần dẫn dắt hắn đến chỗ này mới thôi, mặc dù Đường Tam cũng đã từng thấy qua hồn thú hệ thực vật, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy một hồn thú hệ thực vật có khí tức cường đại như thế này. Là ngươi kêu gọi ta? Đường Tam đứng trước mặt dây leo hỏi lớn, mặc dù hắn cảm nhận được đối phương không có chút ác ý nào. Nhưng tâm lý trong lòng cũng chính là không nhịn được tăng thêm vài phần cảnh giác. Đúng vậy, Đại Vương vĩ đại, chính là ta đang kêu gọi ngài. Khuôn mặt giữa trung ương được dây leo quấn quanh hiện ra một vẻ mặt phi thường nhân tính, miệng mở rộng nói ra tiếng loài người. Lần này không dùng tinh thần trao đổi mà còn trực tiếp mở miệng nói chuyện. Đường Tam thất kinh, phải biết rằng thực vật hệ hồn thú tu luyện là vô cùng khó khăn so với động vật hệ hồn thú. Hắn theo đại sư học tập cũng chưa nghe đại sư nói qua, có thực vật hệ hồn thú có khả năng mở miệng nói chuyện. Nhưng sự thật bày ra trước mắt khiến hắn không thể không tin. Ngươi là ai? Tại sao xưng ta là Đại Vương? Đường Tam tò mò hỏi. Dây leo mỉm cười trả lời, bởi vì trên người ngài có chảy huyết mạch một dòng máu so với ta còn cao quý hơn. Nếu nói ta là vương của Lam Ngân Thảo như vậy ngài chính là hoàng đế của Lam Ngân Thảo. Nghe xong những lời này, trong lòng Đường Tam có chút hiểu rõ, trong não vận chuyển, các sự việc không ngừng hiện lên. Dây leo vô cùng lớn trước mắt này cũng là Lam Ngân Thảo, được xưng là phế vũ hồn, cũng có thể tu luyện tới trình độ cường đại như vậy sao? Không đợi Đường Tam mở miệng, Lam Ngân Vương lại nói, cảnh giới huyết mạch của ngài như vậy, ta ít nhất còn phải tiếp tục tu luyện thêm 10.000 năm nữa mới đạt được. Có thể được nhìn thấy ngài, cảm nhận huyết mạch hơi thở trên người ngài, ta tựa hồ tìm được phương pháp khiến huyết mạch càng thêm cao quý. Cảm ơn ngài, đại vương của ta. Đường Tam nhíu mày, có lẽ ngươi nhận lầm người. Ta cũng không phải đại vương của ngươi. Ta là con người, không phải Lam Ngân Thảo. Ta chẳng qua chỉ là người có được vũ hồn là Lam Ngân Thảo mà thôi. Không, Lam Ngân Vương vội vàng nói, đại vương vĩ đại, ta không có khả năng nhận lầm đâu. Hơi thở trên người ngài đúng là hơi thở Lam Ngân. Hoàng tuyệt đối không sai. Nếu như ngài cho rằng chỉ là người bình thường có được vũ hồn Lam Ngân Thảo mà có thể tu luyện tới trình độ như bây giờ sao? Ngài có được chính là huyết mạch của hoàng tộc Lam Ngân Thảo vĩ đại đấy. Đường Tam ngây người, người nói ta, Lam Ngân Thảo của ta không phải Lam Ngân Thảo bình thường. Đúng vậy, ngài có được đúng là huyết mạch tốt nhất của Lam Ngân Thảo, là huyết mạch hoàng tộc, nếu như không hình dung vũ hồn của ngài như vậy, ta nghĩ dùng cụm từ Lam Ngân Hoàng mới càng thêm thích hợp mà không phải là Lam Ngân Thảo. Tất cả Lam Ngân nhất mạch đều là con dân của ngài. Ngài không có cảm thụ qua bọn chúng đối với ngài mà kêu gọi sao? Lam Ngân Hoàng, Đường Tam trong lòng vừa động, hắn đột nhiên hiểu rõ một chút ý tứ của phụ thân khi muốn hắn tới nơi này. Chẳng lẽ vũ hồn của mẫu thân là Lam Ngân Hoàng sao? Không phải chứ. Chính mình kế thừa cũng không phải là phế vũ hồn, mà là có được vũ hồn chính là Lam Ngân Hoàng sao? Lam Ngân Vương tiếp tục nói, Lam Ngân Hoàng, ở trên thế giới này vĩnh viễn luôn là nhất mạch tương truyền. Chỉ có một đời Lam Ngân Hoàng qua đời, thì một đời Lam Ngân Hoàng mới sẽ xuất hiện. Mặc dù ngài đúng là con người, nhưng là ngài cũng chính là đương kim Lam Ngân Hoàng huyết mạch duy nhất. Đường Tam cảm giác tim mình đập nhanh hơn, nhưng ta chưa bao giờ cảm giác được Lam Ngân Thảo có chỗ nào đặc thù. Có lẽ ngươi không rõ ta sở hữu thị lực cùng thính lực là do phương pháp tu luyện đặc thù mà có. Đường Tam vẫn một mực cho rằng, từ đầu do mình sở hữu tiên thiên mãn hồn lực cùng vũ hồn không có bao nhiêu quan hệ, mà là do tu luyện huyền thiên công có được. Bởi vậy đối với lời nói của Lam Ngân Vương có chút hoài nghi. Lam Ngân Vương thở dài một tiếng, nói, đúng vậy, ngài nói cũng không sai, trước kia vũ hồn của ngài là Lam Ngân Hoàng cùng Lam Ngân Thảo so sánh cũng không có gì khác biệt. Chúng ta sai, bởi vì, Lam Ngân Hoàng tộc huyết mạch trong người ngài cũng không có chân chánh thực sự giác tỉnh. Cho nên ngài mới không cách nào cảm nhận được sự cường đại của nó. Đại vương vĩ đại, ngài tới nơi này, chẳng lẽ không đúng vì muốn ta trợ giúp ngài làm cho nó giác tỉnh sao? Nghe Lam Ngân Vương vừa nói thế, Đường Tam vẫn còn chưa có trả lời, Đường Tam hoàn toàn vẫn chưa minh bạch. Giác tỉnh, lúc 6 tuổi vũ hồn của mình đã có một lần giác tỉnh, chẳng lẽ còn cần lần thứ hai? Tựa hồ cảm nhận được ý nghĩ của Đường Tam, Lam Ngân Vương kiên nhẫn nói, bệ hạ vĩ đại, người bình thường giác tỉnh cho ngài như thế nào có thể chân chánh làm tỉnh lại huyết mạch Lam Ngân Hoàng cao quý chứ? Ở trên cả đại lục này, ngoại trừ ta, ngài là người có huyết mạch Lam Ngân Hoàng duy nhất, cho nên ta là Lam Ngân Vương. Cuối cùng ta cũng tìm thấy ngài, vĩnh viễn là thuộc hạ của ngài, chúng ta vĩnh viễn bảo vệ ngài. Ngài có nguyện ý được thần dân này của ngài vĩnh viễn bảo vệ không? Không chút gì do dự, Đường Tam trước mặt Lam Ngân Vương kiên định gật đầu, ta nguyện ý. Hai giọt chất lỏng màu lam trên mắt người cây chảy xuôi xuống, nói, 20 năm trôi qua, ta không cảm thụ qua khí thức bệ hạ. Hôm nay chúng ta đã tìm thấy hài tử của người. Bệ hạ, thỉnh ngài cảm thụ thần dân này hướng ngài cúng bái đi. Tiếng nói vừa dứt, một cỗ hơi thở vô khổng lồ bay lên, cũng không phải theo Lam Ngân Vương trước mặt xuất hiện, mà là khắp cả phiến xâm lâm. Lam quang theo mỗi gốc Lam Ngân Thảo lặng yên thoát ra, mỗi một gốc cây Lam Ngân Thảo dĩ nhiên chỉ là một lam sắc quang điểm nhưng là hàng vạn Lam Ngân Thảo toát ra Lam quang ngưng tụ lại cùng một chỗ tạo thành một phiến lam sắc hải dương. Đường Tam lập tức cảm giác được, phiến hải dương kia vì mình mà có, thân thể hắn như một cái miệng lớn điên cuồng cắn nuốt cấp tốc tiến tới lam sắc hải dương. Vào lúc này, một cõi nhiệt lưu trước đây chưa từng có, từ nơi sâu nhất trong cơ thể dâng lên, Đường Tam không có cảm nhận được sự trùng kích và áp lực năng lượng khổng lồ mang đến, cũng không nhận thấy sự bành trướng trong nội thể. Hắn ngạc nhiên phát hiện, trong cơ thể khi mà cỗ nhiệt lưu bành trướng mãnh liệt thì đồng thời một cỗ hơi thở cực kỳ ôn nhu nhẹ nhàng theo toàn thân tiến vào. Không biết tại sao, lúc cảm nhận được cỗ hơi thở đó, Đường Tam đột nhiên xúc động muốn khóc, cỗ hơi thở tựa như một loại tâm tình nhu mộc. Phảng phất giống như lúc được mẫu thân vuốt ve âu yếm. Nhắm hai mắt lại, Đường Tam không muốn cảm giác này trôi qua, ngoại giới hết thảy đều bỏ qua, thậm chí hắn cũng không có tính toán được mất lúc này, toàn bộ tâm ý không có chút nào giữ lại van cầu cỗ hơi thở ôn nhu đừng biến mất. Hạo Thiên truy kế thừa phụ thân, Lam Ngân Thảo kế thừa mẫu thân. Bất luận đó là Lam Ngân Thảo bình thường hay là Lam Ngân Hoàng mà Lam Ngân Vương trước mặt nói, đây đều là thế giới mà mẫu thân lưu lại. Đường Tam biết cỗ hơi thở ôn nhu kia đúng là huyết mạch hơi thở mà mẫu lưu cho mình. Tình thương mẫu tử vốn sinh ra cùng thiên địa, trước kia Đường Tam chưa bao giờ có, bây giờ hắn đã cảm nhận được. Mặc dù ở thế giới kia hắn cũng không có mẫu thân. nhưng giờ phút này cỗ hơi thở nồng đậm tình mẫu tử tràn ngập trong sâu thẳm trái tim hắn. Sâu trong nội tâm, tràn ngập tình yêu thương, một bức tranh hiện lên, Đường Tam tựa hồ nhận thấy được khi mình ra đời ở cái thế giới này, một tuyệt sắc nữ tử mái tóc dài màu lam, nhuộm san siêu color rồi, tự ôm mình vào lồng ngực. Một giọt lệ lam sắc trên mắt nàng, chảy xuống chậm rãi rót vào lòng mình. Mặc dù hắn không cảm thụ được âm thanh của bức họa nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tình yêu thương của nàng đối với hắn. Mụ mụ, Đường Tam thật muốn kêu to, nhưng bất luận hắn kêu như thế nào, hình ảnh nàng trước mắt đang từ từ nhạt dần, hạ xuống đất. Chỉ còn, lần này là thật, Đường Tam đứng ở nơi đó, lệ rơi đầy mặt, lớp da đã hoàn toàn biến thành lam sắc trong suốt. Vô số lam ngân thảo trên người hắn thoát ra, tất cả đều trong suốt. Lam sắc dịch thể trong mắt Lam Ngân Vương chảy xuống, người khác có thể nhận lầm, nhưng hắn không có lầm. Nam Hải Nhi trước mắt đúng là hoàng tộc hậu duệ, là con của Lam Ngân Đế năm đó. Đại vương vĩ đại, ngài trên trời có linh thiêng, xin hãy nghỉ ngơi đi. Cả vùng lam quang bồn dũng mà tiến nhập cơ thể Đường Tam, thân thể hoàn toàn chìm đắm trong hải dương nhu hòa, nhẹ nhàng phiêu đãng. Không có thống khổ, chỉ có hơi thở ôn nhu kia vuốt ve tâm linh hắn. Một cái hồn hoàn mới xuất hiện, đệ nhất hồn hoàn, Mạn Đà La Xà, đệ nhị hồn hoàn, Quỷ Đằng, đệ tam hồn hoàn, Nhân Diện Ma Chu, đệ tứ, Địa Huyệt Ma Chu. Hoàng, tử, tử, hắc bốn cái hồn hoàn lặng yên hiện lên phía sau không có luật động, mà là chỉnh tề theo thứ tự ở trên người Đường Tam. Vô số lam sắc quang điểm xâm nhập vào trong bốn cái hồn hoàn cấp cho chúng một tầng vầng sáng màu lam. Cùng lúc đó, lam ngân thảo chung quanh Đường Tam bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đó cũng không phải hải dương lam sắc ngoại giới ngưng tụ mà là tự thân Đường Tam toát ra. Nguyên bổn vốn là lam ngân thảo trong suốt càng thêm sâu sắc, dần dần biến thành giống như ánh sáng trong suốt của lam bảo thạch. Ở trung ương lam sắc trong suốt xuất hiện một dải kim sắc, theo mỗi gốc lam ngân thảo một mực kéo dài tới lá. Lam ngân hoàng cuối cùng cũng chân chánh giác tỉnh. Trong phút chốc, trên người Đường Tam tràn lan ra kim sắc quang mang ảnh hưởng, lam sắc quang mang sáng rõ càng thêm nổi lên. Trên mặt đất, mỗi một gốc lam ngân thảo đều bắt đầu trở nên thông suốt thấu triệt, điên cuồng sinh trưởng. Mà ngay cả trước mặt Đường Tam, Lam Ngân Vương cũng tại trên người hắn phóng thích kim sắc hơi thở ảnh hưởng mà trở nên thông thấu đứng lên. Trên mặt lộ ra thần sắc vô cùng thỏa mãn, bốn cái hồn hoàn trên người Đường Tam cũng đều phát tán lam kim sắc lộng lẫy, rất nhanh kim sắc quang mang lại lần nữa rót vào bên trong hồn hoàn, nhìn qua so với trước kia thì bốn cái hồn hoàn cũng không có thay đổi gì. Nhưng thực tế lại khác hoàn toàn, ban đầu chúng là bốn cái hồn hoàn Lam Ngân Thảo mà bây giờ là bốn cái hồn hoàn Lam Ngân Vương. Trên người Đường Tam cơ thể phình ra rồi co rút lại vài phần, cả người nhìn qua đều thêm rắn chắc. Mái tóc đen nhánh giờ lại biến thành ám lam sắc còn kèm theo kim sắc quang thải nhàn nhạt. Tựa như giống với Lam Ngân Thảo bên cạnh hắn, mái tóc dài trở nên vô cùng huyễn lệ, nguyên văn là mái tóc dài thủy tinh. Lão Tam thiếu mô tả hơi quái dị thuộc tính toàn thân Đường Tam vào giờ khắc này đều vô hình đề thăng. Mặc dù cùng với hồn lực không có quan hệ nhưng tất cả đều là yếu tố quan trọng sau khi vũ hồn giác tỉnh lại. Đặc tính Lam Ngân Thảo là tánh mạng lực vô cùng mạnh mẽ, cho dù có kiên nhẫn cũng không nhổ được ra. Không thể nghi ngờ chính là, nhận được thuộc tính của Lam Ngân Hoàng trên người Đường Tam làm cho điều này. Hoàn mỹ triển hiện ra, lúc này tánh mạng lực trên người hắn đã đạt đến một trình độ đáng sợ. Ngay cả chính Đường Tam cũng không hề biết, tự vào lúc đó, thân thể hắn tạo ra một khí thế sợ hãi, làm người khác vô pháp tưởng tượng được thuộc tính đặc thù. Chính là chuyên trúc thuộc tính của Lam Ngân Hoàng, cũng không phải một thuộc tính rõ ràng có thể cảm giác được, nhưng trong tương lai đối với Đường Tam sinh ra rất nhiều ảnh hưởng. Lam Quang dần dần thu liếm, tâm trí Đường Tam dần dần thức tỉnh. Nhưng là hắn thực sự không muốn tỉnh lại, bởi vì hơi thở hiền lành ôn nhu kia, nương theo quá trình hắn tỉnh lại cũng dần dần chậm rãi mất đi. Bốn cái hồn hoàn, một cái tiếp một cái biến mất chui vào trong nội thể Đường Tam. Vô số lam quang cũng bắt đầu cấp tốc ngưng tụ vòng quanh thân thể Đường Tam. Lam quang khổng lồ hội tụ thành một cái lam quang hoàn cực lớn theo thân thể Đường Tam mà vây lại. Quang hoàn đang không ngừng áp xúc mà biến nhỏ đi, màu sắc càng ngày càng trở nên sâu đậm. Đường Tam không biết đó là loại cảm giác gì, hắn chỉ cảm giác được cỗ nhiệt lưu trong cơ thể mạnh mẽ phóng thích ra ngoài, lúc này trong mắt hắn nước mắt chảy xuống cũng trở nên nhiều hơn. Cuối cùng, cái quang hoàn do lam quang ngưng tụ trên thân thể hắn cũng rút lại thành kích cỡ bằng hồn hoàn. Vô số quang mang màu đen trùng trùng điệp điệp chồng lên nhau, dần dần chuyển thành màu đen. Viên quang hoàn màu đen chậm rãi luật động xung quanh thân thể Đường Tam, xung quanh rơi vào một khoảng tĩnh lặng. Trên mặt đất, lam ngân thảo điên cuồng sinh trưởng, ít nhất so với trước kia cao gấp 3 lần, lam quang trên thân bọn chúng dần dần trong suốt biến mất, nhưng bọn chúng phóng thích tánh mạng hơi thở rõ ràng trở lên mạnh mẽ hơn rất nhiều, đây chính là tác dụng của lam ngân hoàng khí tức. dưới ảnh hưởng của Lam Ngân Hoàng khí tức tất cả Lam Ngân Thảo đều chiếm được lợi ích. Đường Tam từ nơi này đắc được rất nhiều thứ, nhưng khí tức hoàng giả toát ra từ cơ thể hắn cũng tăng phúc không nhỏ cho Lam Ngân Thảo xung quanh. Hết thảy đều đã an tĩnh, Đường Tam chậm rãi mở mắt, cặp mắt tràn đầy nước, cảm ơn ngài. Âm thanh Đường Tam có chút nghẹn lại, hắn không phải cảm ơn Lam Ngân Vương trợ giúp chính mình giác tỉnh vũ hồn Lam Ngân Hoàng, mà là hắn cảm tạ Lam Ngân Vương đã làm cho hắn cảm nhận được khí tức mẫu ái. Từ khi sinh ra tới nay, trải qua hai thế giới, nhưng mà đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được, sự ôn nhu khiến hắn không thể kiềm chế được. Là chúng ta phải cảm tạ ngài mới đúng, sự xuất hiện của ngài mới khiến chúng ta tỉnh lại, sinh cơ càng thêm cường đại. Bây giờ người đã thu được hồn hoàn, ta đã căn cứ mức cực hạn của ngài chịu đựng được. Dựa theo thuyết pháp của loài người, hồn hoàn này ước chừng cùng cấp với hồn hoàn của hồn thú 25.000 năm tuổi. Hồn hoàn này cũng không phải đến từ ngoại giới, mà là con dân của ngài, dựa theo thân thể ngài mà biến thành. Đường Tam lúc này chẳng qua là miễn cưỡng nhớ được lời của Lam Ngân Vương nói, hắn không có tâm trạng để đi cảm thụ biến hóa của thân thể. Lại càng không thể phát hiện khuôn mặt hắn xảy ra một ít biến đổi, song biến đổi nhỏ này làm hắn nhìn qua so với trước kia anh tuấn càng thêm gấp trăm lần. Nguyên bổn dung mạo bây giờ mới là dung mạo thật của Đường Tam, song bị huyết mạch của người cha Đường Hạo ảnh hưởng, lúc này hắn mới đồng thời thừa hưởng huyết mạch của cả cha lẫn mẹ. Bây giờ hắn mới chính là hắn. Trên mặt Đường Tam rõ ràng toát ra một tia tâm tình ba động, tia sáng nhàn nhạt lóe ra, hắn không có vội vã rời đi, mà tự mình phóng thích vũ hồn Lam Ngân Thảo. Một nhóm nhỏ Lam Ngân Thảo từ lòng bàn tay phải hắn toát ra, lá cây trong suốt, trên cây cũng không có quỷ đằng bám vào, nhìn qua so sánh với Lam Ngân Thảo bình thường có to hơn một chút. Nhưng dọc theo thân cây màu sắc giống như Lam Bảo Thạch, nhìn qua giống như Thảo Diệp, vô cùng xinh đẹp. Nhất là trong đó xuyên suốt một tia kim sắc làm cho người ta nhận thấy mỹ cảm cực kỳ đặc thù. Đó đã không còn là Lam Ngân Thảo, mà là chân chánh Lam Ngân Hoàng. Lam Ngân Thảo đúng là phế vũ hồn, song Lam Ngân Hoàng không như vậy, tuyệt đối là vũ hồn cao nhất, vũ hồn duy nhất có được hoàng giả huyết mạch. Khe khẽ vuốt ve Lam Ngân Hoàng, Đường Tam tựa hồ cảm nhận được sự tồn tại của mẫu thân, tựu như vẫn đứng ở nơi đó, bảo trì động tác. Từ lúc Lam Ngân Hoàng bắt đầu giác tỉnh đến khi kết thúc, tổng cộng đã trôi qua 7 ngày. Sau khi nghi thức giác tỉnh kết thúc, Đường Tam lẳng lặng đứng trước Lam Ngân Vương 3 ngày. Sau đó hắn mới hướng Lam Ngân Vương 85.000 năm tuổi cáo biệt, lặng yên rời khỏi phiến sâm lâm cổ xưa. Vừa bước ra khỏi sâm lâm, Đường Tam đã chứng kiến phụ thân đang khoanh chân nhắm mắt ngồi ở đó. Cảm nhận được khí thức của nhi tử, Đường Hạo chậm rãi mở ra hai mắt. Ánh mắt rơi vào Đường Tam, cả người hắn hoàn toàn ngây dại. Đường Tam chưa bao giờ thấy nét mặt đó trên phụ thân, nét mặt ôn nhu vô hạn, đôi môi run rẩy. Đường Hạo si ngốc nhìn Đường Tam, hai hàng nước mắt theo khuôn mặt già nua chảy xuống. A Ngân, nhẹ giọng kêu gọi, âm thanh Đường Hạo cũng đang run rẩy, cả người đều chấn động đứng lên, từng bước hắn đã tới trước mặt Đường Tam, song trưởng mở ra, dùng sức đem nhi tử ôm vào lòng mình. A Ngân, A Ngân, ngươi có biết ta nhớ ngươi tới cỡ nào không vậy? Ngươi tại sao lại ngốc như vậy, tại sao? Đường Hạo cơ hồ hét lên, nước mắt không ngừng rơi xuống vạt áo. Đường Tam có thể rõ ràng cảm nhận được tâm tình đang vô cùng xúc động của phụ thân. A Ngân là tên mẫu thân sao? Bất chi bất giác Đường Tam lệ cũng đã rơi đầy mặt. Phụ tử hai người ôm nhau rơi lệ, không ai nói gì, một lúc lâu sau Đường Tam vô cùng khó khăn mở miệng. Ba, Đường Hạo thân thể cứng ngắc một chút, chậm rãi ngẩng đầu, hai tay siết chặt bả vai Đường Tam mà nhìn hắn. Ba, Đường Tam lại nói một tiếng. Đường Hạo lẩm bẩm nói, biết sao không, mẹ của ngươi rất đẹp, nàng vô cùng đẹp, nàng là người phụ nữ đẹp nhất trên cái thế giới này. Ôn nhu, thiện lương, xinh đẹp, tất cả những mỹ từ tựa hồ đều là vì nàng mà được sáng tạo ra. Hiện tại trên mặt ngươi, rối cuộc cũng có chút giống nàng. Ta tựa hồ như vừa lại thấy được nàng hướng ta mà nhìn. Ngửa đầu nhìn trời, Đường Hạo đột nhiên hét lớn, A Ngân. Ngươi thấy được phải không, con chúng ta đã trưởng thành, hắn đã trưởng thành, A Ngân. Đường Tam biết trong lòng phụ thân vô cùng thống khổ, Đường Hạo hét lên, làm cho tất cả mọi thứ xung quanh đều run rẩy. Cho tới khi một tia máu từ miệng Đường Hạo tràn đi ra. Hắn ngửa mặt lên trời giống giận, từ từ ngã xuống. Đường Tam thất kinh vội vàng đỡ lấy phụ thân, đưa tay tại trước ngực Đường Hạo. Đem một cỗ nội kình huyền thiên công truyền vào nội thể phụ thân. Nội lực huyền thiên công tiến vào cơ thể Đường Hạo, Đường Tam lập tức phát hiện có chỗ không đúng. Kinh mạch trong cơ thể cha có nhiều chỗ kết, lại một chỗ. Lục phủ ngũ tạng tựa hồ đều không có ở đây, kinh mạch vặn vẹo một cách dị thường. Trời à, nếu là người bình thường hẳn là đã sớm chết. Tâm trạng Đường Tam không khỏi trầm xuống. Hắn không hề nghĩ tới phụ thân ở giáo hoàng điện thể hiện mạnh mẽ như vậy, lại mang trong người thương thế trầm trọng đến mức này. Vết thương trong cơ thể Đường Hạo vô cùng trầm trọng,

Nhìn thấy người này, Đường Tam bất giác ngừng bước, trong mắt toát ra một tia kinh ngạc không hề che giấu. Hắn như thế nào cũng không ngờ được, ở nơi tội ác cùng cực, nơi giết chóc này lại có thể gặp được người quen như vậy. Từ trong đám người đi ra, là một cô gái, toàn thân mặc y phục đen, tóc dài chỉnh tề, trải vuốt ra sau lưng, đeo một sợi dây lưng dài buộc quanh người. Tay cầm một thanh đoản kiếm, hàng quang sáng lóe. Từ đôi mắt xinh đẹp, quang mang phát ra tia mị lực siêu dị tràn ngập. Trên đường phố nơi này mà nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp như vậy, có thể so sánh như là thấy một đóa sen trắng thanh khiết mọc lên từ một bãi bùn lầy. Vóc người gần như hoàn mỹ, kết hợp với khí chất lạnh lùng như băng giá toát ra đều làm cho người khác phải chú ý đến. Từ trên thanh đoản kiếm sáng loáng như gương trong tay nàng, một giọt máu tươi lặng yên rơi xuống. Mà từ trong ánh mắt của những người đang vây quanh nàng, đều toát ra thần sắc sợ hãi. Không sai, Đường Tam nhận ra người này, 2 năm trước, khi hắn cùng với cha rời xa nơi thị phi đó, nữ tử này đã từng ngã xuống trước mặt hắn. Đúng là một trong những thành viên của chiến đội Võ Hồn Điện Học Viện trước đây, nữ nhân duy nhất của Võ Hồn Điện Hoàng Kim Tổ đội, Yêu Hồ Hồ Liệt Na. Nàng như thế nào lại ở chỗ này? Đây là ý niệm đầu tiên nảy ra trong đầu Đường Tam. Ánh mắt hắn trong tiềm thức cũng rơi cả vào người của Hồ Liệt Na. Có lẽ bởi vì ánh mắt Đường Tam khá là chói mắt, cũng có thể là thân hình. Hắn cùng thế giới này có chút bất đồng, Hồ Liệt Na, tay vẫn cầm thanh đoản kiếm, liếc mắt một cái đã nhìn thấy hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Hồ Liệt Na đầu tiên là sửng sốt một chút, Đường Tam trong lòng cũng đồng dạng có chút kinh ngạc. Hồ Liệt Na tự nhiên do sự thay đổi tướng mạo gần như hoàn toàn của Đường Tam nên không nhận ra hắn, chỉ là trong đầu nàng dâng lên ý niệm, tại địa phương xấu xa này chẳng lẽ lại còn tồn tại một người bình thường hay sao? Điều làm Đường Tam kinh ngạc nhất là trên người Hồ Liệt Na, tuy sát khí phát ra lẫm liệt, nhưng giống với hắn, hơi thở phát ra từ Hồ Liệt Na rõ ràng cùng với sát khí toát ra từ sát lục chi đô này có hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa, sát khí trên người nàng toát ra, so với nơi này lại là khác nhau ngàn dặm. Thậm chí ngay cả trong ánh mắt, tia nhìn mị hoặc đều đã hoàn toàn biến mất. Đúng lúc này, Đường Tam đột nhiên cảm giác được bên cạnh có một cỗ hàn khí đang hướng đến mình đâm tới. Trước mặt hắn, Hồ Liệt Na cũng đột nhiên di động, tay cầm thanh đoản kiếm, bay tới, đâm nhanh về phía mình. Trong lòng rùng mình, Đường Tam biết, Hồ Liệt Na hồn lực vẫn còn cao hơn hắn, lại được Võ Hồn Điện cẩn thận bồi dưỡng, thân thể tuy thuộc tính không cường đại bằng mình, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Mà hàn khí công kích lén hắn, cường độ cũng không yếu chút nào. Hai mặt đều gặp địch, lúc này Đường Tam mới thể hiện khả năng ứng biến của hắn. Dưới chân đạp nhanh một cái, một bước lui nhanh, thân thể xoay chuyển nửa vòng, một đạo ô quang công kích vô thanh lặng yên hướng về một bên bắn ra. Một tiếng đinh nhỏ vang lên, điều làm Đường Tam ngạc nhiên là, Hồ Liệt Na một kiếm kia cũng không phải là đâm về phía hắn, mà là chắn về phía bên của hắn, vừa lúc ngăn lại một thanh loan đao lớn phát ra hàn quang. Kẻ đánh lén Đường Tam là một tên nam tử vóc người thấp bé, mặc một bộ đồ đen. Lúc này, cả người hắn trơ ra không hề nhúc nhích, ở giữa mi tâm, một giọt máu tươi chậm rãi chảy xuống. Cảm giác như là, tên nam tử này giống như bị Đường Tam cùng Hồ Liệt Na liên thủ giết chết. Bên ngoài đứng xem, Hắc Sa thiếu nữ đã thấy được toàn bộ quá trình. Hồ Liệt Na tập trung sát khí lên người nam tử cầm loan đao, một kiếm chấn mạnh lên thân thể đối phương, còn Đường Tam, tay phát ra đạo ô quang, kết thúc tính mạng hắn. Nguyên là, khi Đường Tam vì nhìn thấy Hồ Liệt Na mà dừng bước, khoảng cách với Hắc Sa thiếu nữ đã vượt qua khoảng cách 10 thước. Kẻ đánh lén ngã ầm xuống đất, Hồ Liệt Na quay đầu nhìn về phía Đường Tam, ánh mắt toát ra tia kỳ dị. Đường Tam lúc này mới nhận ra rằng, bởi vì diện mạo mình thay đổi quá nhiều, nên Hồ Liệt Na rõ ràng không nhận ra mình. 2 năm qua, Hồ Liệt Na cũng không có thay đổi gì nhiều, 2 năm trước, nàng cũng đã hơn 20 tuổi, mà khi đó Đường Tam chỉ mới có 14 tuổi. 2 năm qua đi, Đường Tam nhờ Lam Ngân Thảo thay đổi dẫn đến tướng mạo biến đổi, mà ngay cả khí chất cũng thay đổi long trời lở đất. Nếu như nói, 2 năm trước Đường Tam duệ khí 10 phần, là tân sinh tinh anh một đời của giới hồn sư. Nhưng mà, sau 2 năm, hơi thở hắn đã hoàn toàn thu liễm, nếu như hắn không nói ra, không ai có thể nhìn được, hiện tại hắn chỉ mới có 17 tuổi. Đồng thời, vóc người Đường Tam cũng trở nên cao lớn hơn, khí chất cũng hoàn toàn thay đổi. Đừng nói là Hồ Liệt Na, cho dù là Tiểu Vũ chợt nhìn thấy hắn, cũng chưa chắc là nhận ra được. Cảm ơn Đường Tam hướng về phía Hồ Liệt Na gật đầu. Tuy là hắn đối với Võ Hồn Điện tràn ngập địch ý, nhưng hiện tại hắn càng biết ẩn giấu bản thân, nếu đối phương đã không nhận ra hắn, hắn đương nhiên sẽ không ngu dại mà,